Thần cấp ở rể, chương 469, 469, cứ như vậy mà trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Đông cũng đi theo bên cạnh Diệp Vô Phong nói. Ai dám động thủ, mười mấy người, đều là những người đàn ông cao lớn rèn luyện võ công Đông Bắc. Làm sao có thể bị hai người này dọa sợ được? Hơn nữa, trong tay bọn họ còn cầm các loại ống thép dao bầu. Vốn dĩ là muốn tìm tới để gây hấn. Loảng xoảng, lập tức có người bắt đầu đập đồ. Ông chủ quán cá ngồi bệt xuống đất nói. Trời ạ, phải làm sao bây giờ? Báo cảnh sát, ông có dám hay không? Nếu như thật sự muốn báo cảnh sát, không chừng ngày mai sẽ lại thảm hại hơn. Cậu chủ đến quấy rối, thì cũng chỉ có thể để cho cậu ta quậy đủ. Đây chính là chuyện mà mọi người ở Liệt Thuận đều biết rất rõ. Diệp Vô Phong hét lớn một tiếng. Các người nhớ tôi cho kỹ. Hễ các người đập hư một thứ gì đó, thì phải bồi thường gấp 10 lần. Nói xong Diệp Vô Phong đã đánh ngã ba người đứng trước mặt. Diệp Vô Phong tay trái cầm ống thép, tay phải cầm dao bầu. Lắc lư một cái liền đứng vững nói. Tất cả đều dừng tay. Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Ngã xuống ba người, mỗi người 200.000. Việt Thiên Niên, một lúc nữa, vài người này cũng không thể đi về đâu. Phanh, lúc ấy, Diệp Vô Phong phi qua bên cạnh của Việt Thiên Niên. Một cước đá vào hông của Việt Thiên Niên. Phù phù một tiếng, Việt Thiên Niên ngã ra đất. Giao cho cô, coi chừng anh ta giúp tôi. Đến lúc bồi thường tiền, anh ta sẽ là nhân chứng. Diệp Vô Phong nói với Bạch Tinh Đông một tiếng. Được, Bạch Tinh Đông để ý coi chừng Việt Thiên Niên này bị đánh cho ngã. Cuộc sống này có thể nói là quá thoải mái. Đơn giản tột cùng. Oa ha ha, tên khốn, nếu có dũng khí thì bước ra ngoài đi. Ra đi, tôi ở bên ngoài chờ đợi anh. Những người bên ngoài bắt đầu kêu gào. Nhưng riêng Việt Thiên Niên lại bị giữ lại bên trong quán cá. Không ra được, lúc mà Diệp Vô Phong đứng ở cửa quán cá, lập tức phát hiện bên ngoài còn có đến 60-70 người. Ở lối vào cửa quán cá có hai hàng, tổng cộng hơn 20 người. Ăn mặc dày dặn, trong tay đều mang theo vũ khí. Người Đông Bắc đánh nhau, quả thật là mãnh liệt. Tên nhóc, quỳ xuống dập đầu đi. Sẽ cho anh thoải mái. Một người đàn ông Đông Bắc cao lớn quơ dao bầu trong tay. Nếu không, đêm nay lập tức đem anh bẻ làm tám mảnh. Diệp Vô Phong nhìn một vòng xung quanh, thản nhiên gật đầu. Được lắm, nếu các anh đến đây thì đừng nói nhảm nữa. Đánh đi, xông lên, đánh anh ta tàn phế đi. Bẻ hai chân anh ta, giết chết anh ta. Chấm. Các loại kêu gào ầm ĩ vang lên. Mấy chục người tuôn ra cùng nhau hướng về một phía. Trận chiến này cũng không phải bình thường mà là rất lớn mạnh. Nếu là người thường, bị nhiều người vây quanh như vậy, thì sợ rằng đã bị dọa cho chết khiếp rồi. Ông chủ quán cá theo dõi camera thông qua quầy hàng, có thể rõ ràng nhìn tình hình thực tế bên ngoài. Lúc này đã sợ đến mức nói cũng không nói được. Diệp Vô Phong không hề nhiều lời. Lập tức xông vào bên trong đám người. Vào lúc anh bắt đầu những quyền cước, ống thép và dao bầu đều được sử dụng cực kỳ chính xác. Từng chiêu một, a ôi, oa, ôi mẹ tôi. Đủ các loại kêu la thảm thiết. Không dứt bên tai, phù phù phù phù không ngớt. Những người nhào lên tấn công. Từng đám bị đánh ngã. Đám người xông vào Diệp Vô Phong, lập tức giống như máy đang thu hoạch, những nơi đi qua, đều không có người đứng được. Chưa đến 3 phút, Diệp Vô Phong đứng độc lập trong đám người, múa ống thép và dao bầu trong tay một chút nói. Đến đây, còn có ai không? Những người đàn ông Đông Bắc ngã xuống đất, lúc này lòng dạ đều sợ hãi. Làm sao còn có người dám lên tiếng trả lời? Chú thật lợi hại, âm thanh trong trẻo của Tiểu Nguyệt vang lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thật ra bé cũng theo dõi thông qua quầy hàng,